Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, động họa mang đến lĩnh ngộ. Tác giả, Lão Tư Kích loại này thường xuyên đổi mới tiểu thuyết, liền bất đồng với Hồ Lô Oa cái loại này. Đã là viết xong xong bổn, có thể thực tốt tập. Lý Thông đem trước mắt nói xong ân oán tình cừu lục đem ra. Ở 80000 tự tả hữu địa phương khắp cái đuôi. Theo sau viết một quyển viết tay bổn. Một bên Hách Manh có chút tò mò nhìn Lý Thông. Lý Thông, ngươi muốn ta họa này đó tiểu nhân làm cái gì? Loại này thế gian võ công bí tịch, trừ bỏ những cái đó nội lực phương pháp tu luyện ở ngoài, quan trọng nhất chính là cùng linh khí giống nhau, phối hợp chiêu thức vận khí phương pháp. Lý Thông muốn Hách Manh họa ra tới đồ vật chính là một tờ nhân thể giàn giáo. Trung gian khí đi phương hướng, tất cả đều là dùng tơ hồng tỏ vẻ. Mà cái này đơn giản tới rồi cực điểm ngoạn ý. Cái này chính là giáo những cái đó người thường như thế nào tu luyện bí tịch. Loại này bí tịch thực giá rẻ, nhưng là lại rất hữu dụng. Thế gian rốt cuộc không có ngọc giản cái loại này cao cấp thiết bị. Ngọc giản loại đồ vật này so với trang giấy tới hảo cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Không riêng gì có thể ký lục văn tự, ngay cả hình ảnh đều có thể ký lục. Những cái đó tu chân pháp quyết cùng một ít khẩu quyết còn có một loạt động tác, tất cả đều là dùng ngọc giản ký lục. So với loại này trang giấy ký lục đồ vật, tự nhiên là hảo không ít. Này có thể học được sao? Hách Manh có chút không thể tin được nhìn bí tịch. Ha ha ha. Tới, kêu một tiếng hảo ca ca, ta sẽ dạy ngươi chơi một cái hảo ngoạn đồ vật. Lý Thông một bộ ngươi tiếng kêu hảo ca ca ta liền cho ngươi đường ăn bộ dáng. Không cần, ngươi rõ ràng so với ta tiểu. Tiểu loli không chịu dụ hoặc đem đầu phiết qua đi. Tới, cho ngươi xem hảo ngoạn. Lý Thông đem Hách Manh họa tốt trang giấy điệp ở cùng nhau. Theo sau ở nàng trước mặt nhanh chóng phiên động lên. Oa! Động đi lên, tiểu loli kinh ngạc nhìn chính mình phê duyệt, nàng không nghĩ tới này phê duyệt thế nhưng có thể động lên. Như vậy tuy rằng so ra kém ngọc giản, nhưng là so với phía trước cái kia một chương giấy tới nói. Muốn hảo quá nhiều, gì, có điểm ý tứ a. Ngồi ở trên xà nhà trộm uống rượu lão cật hóa ló đầu ra nhìn phía dưới tình huống. Trên mặt tức khắc lộ ra tò mò biểu tình, cái này đâu? Chính là này đó bí tịch cuối cùng nhất chiêu. Bộ dáng này sẽ động họa chỉ có ngươi như vậy họa thủ mới có thể họa ra tới. Ở cái này vẽ tranh đều không có hảo họa thủ niên đại bên trong, phải làm một bộ sẽ động họa, liền phải làm được vài cái yêu cầu. Cái thứ nhất chính là ít nhất này đó họa muốn giống nhau đại. Tuy rằng điểm này yêu cầu cũng không phải rất cao, nhưng là đối với phàm nhân tới nói, điểm này rất khó. Đặc biệt là ở cái này tràn ngập sơn thủy họa cửu châu thế giới. Tiếp theo chính là muốn cho cái này họa đối tề. Này đối với phàm nhân tới nói cũng là một cái không quá khả năng hoàn thành động tác. Đối với Lý Thông này đó người tu chân tới nói, chính là một hai hạ công phu. Khả năng phàm nhân liền phải điều chỉnh một hai tháng. Đêm này một đạp giấy cấp đính hảo lúc sau, hắn lúc này mới ở tiểu loli trước mặt phiên động lên. Nhìn đến không có, đây là ngươi họa ra tới. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức động tác đều có. Hơn nữa xứng với hưởng ứng nội lực tiến lên đồ. Như vậy chỉ cần máy móc dập khuôn, bọn họ liền sẽ không làm lỗi. Loại này bí tịch chính là tiểu loli họa ra tới. Bình thường phàm nhân muốn họa hoặc là bắt chước đều không quá khả năng. Lý Thông sờ sờ cằm. Đây là kéo ra người thường cùng những cái đó quý tộc chi gian chênh lệch đồ vật. Chiêu thức loại đồ vật này, ta sẽ cho một đám cấp tạ thiên minh. Dù sao hắn chính là chúng ta đại hộ khách. Này ngoạn ý 1000 lượng bạc một quyền. Hoặc là liền cầm những cái đó chân quý dược liệu tới đổi. Lý Thông hừ hừ vài tiếng. Thế gian chân quý dược liệu ở tu chân giới có lẽ chỉ là cải trắng giới. Nhưng là vẫn cứ có một bộ phận đồ vật ở tu chân giới như cũ là phi thường sang quý đồ vật. Ở thế gian nắm giữ đại lượng tin tức tình báo nơi phát ra đại thế gia, bọn họ mới là tốt nhất tổ chức tình báo. Những cái đó người tu chân hoặc là tu chân môn phái người, tự cho là thoát ly phàm nhân phàm trần. Chính mình là so phàm nhân càng thêm cao giai người tu chân. Nhưng là trên thực tế sinh hoạt ở cùng khối trên đường lớn. Giữa hai bên lại sao có thể phân cách mở ra đâu. Bất quá bọn họ không có ý thức được mới là chuyện tốt. Lý Thông cười hắc hắc. Bọn họ nếu là ý thức được. Chính mình tiểu thuyết cũng đừng muốn phát hành. Tiểu Loli vẻ mặt kinh hỉ nhìn Lý Thông trong tay cái này tập tranh. Thật giống như là thấy được một phiến tân thế giới đại môn dường như. Rốt cuộc cũng không sẽ động hoạch định sẽ động họa. Này hoàn toàn là hai khái niệm. Mà loại này động họa khái niệm Cửu Châu đại lục thượng trên cơ bản không có. Nhiều nhất cũng chính là cái gọi là đèn kéo quân cái loại này đồ vật mà thôi. Nhìn Lý Thông trong tay tập tranh. Tiểu Loli đột nhiên kêu sợ hãi lên. À, ta minh bạch lạp. Hách manh nói liền cầm ra tới thăng tiên ký chỉ vào trong đó một đoạn nhìn Lý Thông. Cái này vai phụ đem người xấu hút vào họa chung. Làm người cảm thấy đây là chung quanh sơn thủy. Hơn nữa cái này người xấu mặc kệ như thế nào động đều không có thể lao ra cái này họa vây trận. Này kỳ thật không phải một bức họa. Mà là đem đối phương hút vào tới rồi cái này tập tranh bên trong. Hắn sở dĩ đi không ra. Cũng không phải bởi vì hắn tu vi không đủ hướng không ra này bức họa. Mà là bởi vì hắn vẫn luôn tại đây một đống họa bên trong đảo quanh có phải hay không? Tiểu Loli thực hưng phấn. Trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hưng phấn cầm lấy một quyển tập tranh. Bắt đầu thực nghiệm tính họa nổi lên sơn thủy họa. Nhìn mắt tiến vào trạng thái tiểu Loli. Lý Thông âm thầm gật gật đầu. Cứ nhiên còn có thể đủ từ nơi này đầu ngộ ra mấy thứ này. Hách manh quả nhiên ở vẽ tranh thượng rất có thiên phú. Kia tiểu Loli bắt đầu vẽ tranh lúc sau. Ngay cả các thành đều buông xuống đỉnh đầu thượng công tác. Vẻ mặt tò mò thấu lại đây. Cái loại này lý luận hắn căn bản là không có nghe nói qua. Rốt cuộc lấy họa nhập đạo vẫn là vừa mới xuất hiện. Tiểu Loli có thể họa ra tới một con hạt tử tinh cùng xà tinh. Này liền đã là có đủ kinh hỉ. Huống chi Lý Thông còn có thể họa ra tới kia thanh kiếm. Đủ để thuyết minh cái này lấy họa nhập đạo không riêng gì một cái nói. Trong đó còn ẩn chứa có vài đại đạo. Thậm chí này đó phát triển lộ tiến còn có bất đồng đặc điểm. Hiện tại tiểu Loli thế nhưng lại lĩnh ngộ một loại. Tuy rằng chỉ là đơn giản nhất. Nhưng là này đã là phi thường ghê gớm. Nhìn tiểu Loli cầm những cái đó họa đua thành một quyển tập tranh. Hơn nữa hướng tới trong đó rót vào linh khí lúc sau. Kia bổn tập tranh phía trên sơn thủy họa. Thật giống như là thật sự sống lại giống nhau. Liền cùng ngày thường nhìn đến cảnh tượng giống nhau. Sư huynh các ngươi tới giúp ta thử xem. Tiểu Loli hưng phấn ôm tập tranh nhìn Cát Thành. Dù sao ở cái này vô thủy thành bên trong. Người tu chân liền như vậy mấy cái. Nàng nếu là đi tìm phàm nhân thí nghiệm có lẽ còn sẽ có nguy hiểm. Nhưng là đối cái này kim đan kỳ tu vi Cát Thành tới thực nghiệm. Trên cơ bản là sẽ không có nguy hiểm. Hảo, Cát Thành cũng muốn nhìn xem này lấy họa nhập đạo thần kỳ. Nói đôi tay bối ở sau lưng nhìn tiểu Loli. Trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Từ từ, tính lão nhân ta một cái. Đát xích hoắc lúc này cũng là thấu đi lên. Một bàn tay còn bắt được Lý Thông. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Đây đều là ngươi làm ra tới. Ngươi như thế nào có thể không xem đâu. Nói liền đem Lý Thông kéo đến trước mặt. Nhìn ba người đều chạm hảo lúc sau. Tiểu Loli lúc này mới cầm lấy kia bổn tập tranh. Nhiếp. Một đạo kim quang hướng tới ba người nhiếp lại đây. Ba người chỉ cảm thấy hoa mắt. Theo sau chung quanh cảnh tượng liền thay đổi. Gì. Thật đúng là một mảnh non xanh nước biếc a. Lý Thông tò mò sờ chung quanh mặt cỏ. Tiểu Loli họa sĩ không tồi. Ít nhất này sơn thủy họa xem như chân chính nghênh ngang vào nhà. Sơn thủy đều thể hiện ra tới. Ngay cả này trên mặt đất thảo mềm dẻo cảm đều hảo hảo thể hiện ra tới. Lý Thông đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Thực không tồi a. Tuy rằng chỉ có trên bầu trời vân ở phát sinh biến động. Còn có một tia gió thổi dấu vết. Này đã là tương đương không tồi họa chung thế giới. Nhưng là bởi vì hơi hiện vội vàng. Cho nên này họa chung thế giới rất nhiều đều chỉ là tuần hoàn. Lý Thông nhìn trên bầu trời đám mây. Này đám mây vừa mới di động đến bên trái. Theo sau thật giống như là hồi đương giống nhau nháy mắt về tới bên phải. Thực rõ ràng đây là phê duyệt không đủ. Chỉ có thể đủ dùng lặp lại hình ảnh. Này dù sao cũng là hấp tấp mới thôi cho nên này cũng thực bình thường. Ân, xác thật là không tồi. Lão cật hóa đổ một ngụm rượu. Vẻ mặt vui vẻ thoải mái bộ dáng nằm ở trên cỏ. Cát Thành ở một bên thở dài. Có sơ hở. Ân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.